Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 110 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Ở trong sơn động u ám, thân ảnh cường tráng dần dần đi ra và cuối cùng xuất hiện dưới ánh mặt trời chiều chói rọi. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, bầu không khí trong sơn cốc phảng phất như là cũng ngưng đọng lại. Một loại khí tức hung lệ từ trong không khí truyền ra. Đồng tử của Lâm Động hơi co lại, chăm chăm nhìn vào đạo thân ảnh khổng lồ kia. Đó là một đạo thân ảnh cao đến mấy trượng, thoạt nhìn giống hệt như là một người khổng lồ. Từ bên trên thân thể là đám lông đen xì, giống như là gai sắt. Mà càng khiến cho nhiều người cảm thấy kinh dị, đó chính là đạo thân ảnh đó không phải là nhân loại, mà là một con hổ khổng lồ. Răng nanh sắc bén trắng hếu, hiện ra tơ máu khiến cho lòng người lạnh ngắt. Mắt hổ hơi đỏ, tràn ngập mùi vị thô dã và khát máu. Đây cũng không phải là yêu thú bình thường, mà là đại lược liệt địa hổ. Hiển nhiên phần lớn bộ phận đã thoát khỏi thú thể. Nếu như lại vượt qua niết bàn kiếp lần thứ hai, thì nó rất có thể hoàn toàn sẽ thoát khỏi hình thú. Đại lực liệt địa hổ từ trong sơn động đi ra ngoài, khí tức hung lệ giống như là thực chất ngưng tụ quanh thân thể, sắc bén giống như là lưỡi đao. Lúc mà đại lực liệt địa hổ vừa xuất hiện, thì sắc mặt của đội ngũ của hai đại vương triều cao cấp có chút thay đổi, ánh mắt có chút sợ hãi. Trên thân kẻ trước mặt tản phát ra uy áp cuồng bạo, khiến cho hô hấp của bọn hắn có chút khó khăn. Bất kể các ngươi tới nơi này là có mục đích gì, lập tức cút ra khỏi sơn thú cốc. Ánh mắt của đại lực liệt địa hồ tràn ngập hung bạo, nhìn chằm chằm đội ngũ của hai đại vương triều cao cấp. Tiếng gào trầm thấp giống như là tiếng sấm sét vang vọng khắp cả sơn cốc. Âm thanh chói tai khiến cho một vài người thực lực không đủ cảm thấy màng nhĩ đau nhức kịch liệt. Ghê nhở, không ngờ có thể nói được tiếng người. Không hổ là yêu thú đã vượt qua niết bản kiếp. Lâm Động thấy vậy trong lòng cũng thầm thán thường. Ngoại trừ Tiểu Điêu ra thì đây là lần thứ hai hắn thấy yêu thú nói được tiếng người. Chỉ là một con súc sinh mà thôi, không ngờ lại còn kiêu ngạo như vậy. Thật sự cho rằng vượt qua một lần niết bản kiếp là có thể vô địch sao? Ta biết rõ trong tay ngươi có thiên ma hổ cốt. Nếu như ngươi chủ động giao ra đây, thì có lẽ ngươi vẫn còn có thể tiếp tục làm đại vương được nơi này. Nói chuyện là một người nam tử mặc áo xám. Trên mặt người này có hổ vằn, có vằn hổ. Hắn thả lỏng hai tay sau lưng, thần sắc cũng không thay đổi một chút nào vì uy áp của đại lực liệt địa hổ. Người này hẳn là thủ lĩnh của vương triều ma hổ, đằng hổ rồi. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên. Căn cứ vào tin tức hắn biết được thì đây chính là cường giả nhất nguyên niết bàn của vương triều ma hồ, cũng chính là người vừa mới mở miệng. Sao? Muốn thiên ma hổ cốt của bổn vương sao? Ánh mắt của đại lực liệt địa hổ đột nhiên phát lạnh. Bàn tay to lớn mà cứng rắn chụp lấy một tảng đá lớn, sau đó hung hăng ném về phía đằng hổ. Âm thanh xé gió phát ra cực kỳ sắc bén. Nhìn thấy đại lực liệt địa hồ nói động thủ liền động thủ, đằng hồ cũng hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, nguyên lực hùng hậu như là kình phong tuôn tràn ra dữ dội, đem cự thạch kia chấn thành bụi phấn bay đầy trời. Súc sinh thì vẫn là súc sinh thôi, không nghe hiểu tiếng người. Được, đã như vậy thì cứ đem ngươi giải quyết. Vừa vặn bằng hữu của ta cũng rất hứng thú với cả ngươi, nếu như có thể tân hóa được thì quá tốt rồi. Trong mắt của đằng hổ lóe lên hàn ý dày đặc, chợt hắn nghiêng đầu nhìn một nam tử đang mặc thú y, cười khẽ mà nói. Này Trần Mạc Huynh, chúng ta đồng thời xuất thủ, đem con súc sinh này giải quyết, có được không? Được chứ, ta còn chưa cùng với cả loại yêu thú đẳng cấp này giao thủ bao giờ. Bất quá chúng ta đã giao ước rồi, ngươi sẽ có được thiên ma hổ cốt, còn ta sẽ được đại lực liệt địa hổ. Nam tử mặc thú y này nhìn chằm chằm vào đại lực liệt địa hổ, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Khí tức của hắn cũng không có tệ, ngang ngửa với cả đằng hổ. Hiển nhiên hắn chính là thủ lĩnh của vương triều thiên thú, cũng là một cường giả nhất nguyên niết bàn. Được, theo ý của ngươi, chúng ta lên. Đằng hổ cười một tiếng, thân hình đột nhiên bước ra. Cùng với lúc đó thì từng cỗ nguyên lực cường đại bành trướng. Loại nguyên lực uy áp mạnh mẽ này thì ngay lập tức bao phủ cả sơn cốc, cùng kháng cự với cả đại lực liệt địa hổ. Cùng với đó thì bên trong cơ thể của tên Trần Mặc cũng tràn ra nguyên lực mạnh mẽ không thua kém gì đằng hổ. Và ngay lập tức thì cả toàn sơn cốc bị uy áp của hai người bao phủ. Dưới loại uy áp này thì đội ngũ của hai đại vương triều trong sơn cốc, ngoại trừ hai gã cường giả niết bàn cảnh ra, thì hầu như toàn bộ đều cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Nguyên lực cuồng bạo tràn ngập trong cả sơn cốc. Một loáng sau, ánh mắt của đằng hổ và Trần Mặc đột nhiên phát lạnh, thân hình đột nhiên lao đi. Thiên hổ phệ không. Đằng hổ thân trên không trung, nguyên lực mênh mông ngưng tụ thành một con cự hổ nguyên lực, ngửa mặt lên trời gào thét, mơ hồ tràn ngập một loại uy vũ. Khốn thú ấn. Còn ấn pháp trong tay của Trần Mặc cũng thay đổi, chợt hóa thành một đạo quang ấn cực lớn bắn ra, trong chớp mắt liền xuất hiện trên không trung đại lực liệt địa hồ. Vô số ánh sáng dày đặc phủ xuống, giống như là màn ánh sáng vậy, đem thân hình của nó phong tỏa lại. Hai người vừa ra tay đã thể hiện vô cùng ăn ý, một người thì tấn công, một người thì vây khốn, phối hợp quả thật là không tệ. Cự hổ nguyên lực mang theo một cỗ quyền ý bá đạo sắc bén đến cực điểm, giống như thiểm địa bắn tới, sau đó nện lên trên người của đại lực liệt địa hổ. Ầm. Một tiếng nổ trầm thấp truyền khắp cả sơn cốc. Thân hình cường tráng của đại lực liệt địa hổ cũng bị chấn động đến nỗi phải lùi lại hơn 10 bước. Mỗi lần bàn chân dẫm xuống đất đều khiến cả sơn cốc run rẩy kịch liệt. Gào. Đối mắt với cả công kích của hai người đằng hổ, đại lực liệt địa hổ hiển nhiên là cũng bạo nộ. Đôi mắt hổ khát máu trở nên đỏ rực, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Năng lượng huyết sắc đột nhiên từ bên trong cơ thể tràn ra. Bàn chân của đại lực liệt địa hổ hung hăng đạp lên mặt đất, chợt thân thể của nó trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp, xé rách không khí. Loáng một cái đã xuất hiện trước mặt của đằng hổ, nện ra một quyền, mơ hồ giống như là vũ kỹ vậy, thanh thế cực kỳ là cường hãn. Ma quyền hộ. Trong mắt đằng hổ cũng lóe lên tinh quang, quyền pháp vũ động biến ảo thành một con mãnh hổ tà dị. Nắm quyền cũng hóa thành hình dáng mãnh hổ, cùng với đại lực liệt địa hổ cứng chọi cứng. Âm thanh trầm muộn phát ra vang vọng khắp cả sơn cốc. Thân hình của đằng hổ bị đánh bật bay ngược về sau. Mặc dù là cường giả nhất nguyên niết bàn, nhưng nếu quả thật muốn lấy cứng chọi cứng thì hắn hiển nhiên không phải là đối thủ của đại lực liệt địa hổ. Loại yêu thú này chỉ cần có chút linh trí thì sẽ lợi dụng thân thể cường đại trời sinh, cường giả nhân loại cùng cấp thì khó mà đối kháng được với nó. Chỉ có điều mặc dù bị đánh bay, nhưng mà đằng hổ cũng tương đối là hung độc, lập tức trở lại, cùng với cả đại lực liệt địa hổ dây dưa một chỗ. Nhất thời tại bên trong sơn cốc, cự thạch bạo liệt, từng đạo kình phong ba động cuồng bạo tràn ra, thanh thế cực kỳ là khủng khiếp khiến người khác nhìn mà phải kinh hãi. Mà vào lúc đằng hổ và đại lực liệt địa hổ dây dưa thì Trần Mặc cũng lướt đến giữa không trung, trong miệng phát ra một tiếng huýt sáo. Lập tức những cường giả của vương triều thiên thú ở quanh sơn cốc đều đồng loạt ra tay. Từng đạo quang trụ nguyên lực tràn ra, sau đó ngưng tạo tụ tại trên thân thể của Trần Mặc. Thoạt nhìn bộ dáng giống như là đang chuẩn bị làm cái gì đó. Hai mắt của Lâm Động nheo lại nhìn chiến đấu náo nhiệt ở trong sơn cốc. Ánh mắt khẽ lướt qua sơn động một chút, hơi trầm ngâm, nhưng mà cũng không nhúc nhích. Hai người một thú trong sơn cốc thì cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Mặc dù một mực chiến đấu, thế nhưng mà tinh thần của bọn hắn thì đều tập trung về phía sơn động. Nếu như bây giờ mà Lâm Động vừa xuất hiện thì chắc chắn là bọn hắn sẽ phát hiện. Đến lúc đó nói không chừng thì những người đó đều sẽ đồng loạt ra tay với hắn. Mặc dù là huyết linh khôi hiện nay đã đạt đến linh khôi cấp nhất, nhưng mà hiển nhiên vẫn còn chưa đủ khả năng chống lại ba gã cường giả nhất nguyên niết bàn. Cho nên mặc dù thấy tình huống như vậy thì hắn vẫn yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Âm. Mà lúc ý nghĩ trong đầu của Lâm Động xoay chuyển thì chiến đấu trong sơn cốc đã trở nên bắt đầu kịch liệt. Chỉ có điều vòng chiến này hiển nhiên là đại lực liệt địa hồ chiếm thượng phong. Đơn đả độc đấu thì nó căn bản không sợ bất kỳ một cường giả nhất nguyên niết bàn nào cả. Chỉ có điều rất hiển nhiên là đám người đằng hồ cũng không thể đấu lại đại lực liệt địa hồ. Thân hình của đằng hồ lại lần nữa bị đánh bay. Hắn cố nén khí huyết nhộn nhạo trong cơ thể, trong mắt còn có chút ngưng trọng. Vũ kỹ của vương triều ma hổ bọn hắn từ trước đến nay thì cương mãnh bá đạo, nhưng mà đối mặt với cả đại lực liệt địa hồ trước mắt thì cho dù là hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn. Trong lúc bay ngược ra sau, ánh mắt của đằng hồ nhìn về phía giữa không trung, thấy Trần Mặc đang đứng yên không nhúc nhích thì liền quát: "Trần Mặc sư huynh, còn không ra tay mau đi." Ở giữa không trung thì toàn thân của Trần Mặc bao phủ cường quang kỳ dị, bỗng nhiên cười to, sau đó ấn pháp biến đổi, hét lớn một tiếng: "Vượt yêu tác!" Theo tiếng quát của Trần Mặc vừa dứt, chỉ thấy một âm thanh trong trẻo vang lên. Vô số đạo nguyên lực ngưng tụ thành xiềng xích đột nhiên rơi xuống. Xiềng xích có các gai nhọn cực kỳ sắc bén, xẹt qua không trung và cuối cùng là hung hăng cắm vào trong thân thể của đại lực liệt địa hồ. Sau đó từng đạo quang phù theo đó tràn đến thân thể của đại lực liệt địa hồ. Lúc này huyết quang trên thân thể của nó cũng dần dần trở nên nhạt xuống. Vương triều thiên thú quả như là chuyên đối phó với cả những loại yêu thú này. Lúc này ta xem ngươi còn có thể làm được cái gì. Nhìn huyết quang trên người của đại lực liệt địa hồ nhanh chóng suy yếu, đằng hồ cũng không nhịn được mà cười lớn nói: "Nhân loại đáng hận, đáng ghét." Đại lực liệt địa hồ điên cuồng giãy giụa, muốn đem xiềng xích từ trong cơ thể rút ra. Nhưng mà những xiềng xích này dường như ẩn chứa một loại lực lượng kỳ quái quỷ dị gì đó. Đối với cả lực lượng trong cơ thể của nó, giống như là có hiệu quả áp chế vậy. Đằng hồ lúc này thì lao đến, nắm quyền siết chặt lại. Nguyên lực cường đại nhanh chóng ngưng tụ thành một trường thương nguyên lực, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Dường như nhìn thấy sát ý của đằng hồ, đại lực liệt địa hồ tức giận gầm lên. Huyết quang không ngừng tuôn trào, thế nhưng mà lại bị xiềng xích gắt gao giữ chặt lại. "Này, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi phiền toái trước mắt. Chỉ có điều ngươi phải trả một cái giá đắt. Ngươi có nguyện ý hay không?" Mà trong lúc huyết quang trong mắt của đại lực liệt địa hồ càng lúc càng đậm, thì có một đạo thanh âm cực kỳ nhỏ lặng lẽ truyền vào trong tay của nó. Đại lực liệt địa hồ đang ra sức giãy giụa thì đột nhiên sửng sốt một chút. Đôi mắt hồ giống như là thiểm điện lập tức đảo qua sơn cốc. Ánh mắt hơi lóe lên, đột nhiên hung hăng gật đầu một cái. Cục diện trước mắt này khiến cho Lâm Động hiểu rằng không thể đợi kết quả lưỡng bại câu thương như là hắn mong muốn được nữa. Dù sao thì hai đại vương triều cao cấp lần này cũng là có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa cùng dùng thủ đoạn khắc chế đại lực liệt địa hồ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ là đại lực liệt địa hồ sẽ bị bọn hắn bắt được. Và đến lúc đó thì cục diện đối với cả Lâm Động mà nói sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Mặc dù nếu thật sự dùng hết mọi thủ đoạn thì hắn cũng không sợ hai đại vương triều này, nhưng chắc chắn cũng sẽ rất khó giải quyết. Hơn nữa hắn cũng sẽ phải trả một cái giá rất là đắt. Mà nếu như có thể liên thủ với cả đại lực liệt địa hồ đánh lui hai đại vương triều cao cấp này, cho dù sau đó có phát sinh tình huống gì, có lẽ so với cả một mình đối mặt với cả hai đại vương triều cao cấp cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cho nên vào lúc đại lực liệt địa hồ lâm vào nguy khốn thì Lâm Động cuối cùng đã ra quyết định tạm thời giúp nó khống chế lại hai đại vương triều cao cấp này đã. View giữa không trung, sát khí trong mắt của đằng hồ bốc lên, trường mâu nguyên lực sắc bén trong tay đột nhiên vọt mạnh ra. Mặc dù hắn đã tránh chỗ yếu hại của đại lực liệt địa hồ, chỉ có điều nếu như là bị đánh trúng thì chắc chắn cũng sẽ bị thương rất là nặng. Nhìn thấy trường mâu nguyên lực bắn mạnh tới, trong mắt của đại lực liệt địa hồ cũng hơi biến đổi, điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng mà xiềng xích kỳ dị của Trần Mặc và những cường giả của vương triều thiên thú liên thủ thì vẫn gắt gao quấn chặt lấy nó. Mà vào trong khoảnh khắc này thì phía trong sơn cốc đột nhiên có một đạo hồng quang lướt ra, với một loại tốc độ kinh người mà phóng đến. Kình phong vô cùng sắc bén hung hăng xé rách không khí, sau đó chém lên phía trên xiềng xích. Dưới kình phong sắc bén này, những xiềng xích nguyên lực lập tức bị văng ra tung tóe từng khúc, và cuối cùng dưới sự giãy giụa của đại lực liệt địa hồ mà bị phá nát. Quyền hồ hung hăng nện ra, đem trường mâu nguyên lực đánh nát. Hả? Là ai? Là ai vậy? Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến sắc mặt tất cả mọi người đều cùng biến đổi. Sắc mặt của Đằng Hồ cùng với cả Trần Mặc đột nhiên trở nên khó coi. Ánh mắt đảo một cái, lập tức nhìn về phía đạo thân ảnh hồng sắc. Thân ảnh này toàn thân như lửa, lẳng lặng đứng giữa không trung. Trong mơ hồ còn có một cỗ ba động cực kỳ cường đại từ bên trong thân thể tràn ra, khiến cho bất cứ một kẻ nào cũng không dám khinh thường. Các hạ là người của phương nào? Vương triều ma hồ ta và vương triều thiên thú đang làm việc, vẫn mong đừng xen tay vào. Ánh mắt của Đằng Hồ lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh hồng sắc, trong lời nói khó có thể che giấu lửa giận. Chuẩn bị vừa rồi bị thất bại trong gang tấc, khiến cho hắn sao có thể không phẫn nộ cho được. Có lẽ nếu như không phải là kiêng kỵ khí tức mạnh mẽ phát ra từ đạo thân ảnh này, thì chỉ e rằng hắn đã chủ động tiêu diệt rồi. Đạo thân ảnh vừa xuất hiện hiển nhiên là huyết linh khôi. Ánh mắt của nó lạnh lùng, chỉ liếc nhìn Đằng Hồ mà không nói điều gì. Lúc này thì đại lực liệt địa hồ đã đứng lên, mắt hồ có chút kinh dị nhìn thoáng qua huyết linh khôi. Thân là yêu thú, dựa vào cảm giác nhạy bén của nó có thể phát hiện ra thân ảnh trước mắt, mà ngay cả nó cũng không thể khinh thường, lại không hề có một chút sinh cơ nào. Đằng Hồ huynh, đây là một cỗ linh khôi, không phải bản thể. Chủ nhân điều khiển linh khôi chắc chắn ở gần đây. Ánh mắt của Trần Mặc lạnh lẽo nhìn thoáng qua huyết linh khôi, đột nhiên quát khẽ. Vậy thì tìm ra tên đó cho ta, hắn trốn không thoát đâu. Ánh mắt Đằng Hồ lạnh lẽo quát một tiếng. Không cần tìm đâu, ta ở đây. Thế nhưng mà ngay lúc mà âm thanh của Đằng Hồ vừa dứt, thì một đạo thân ảnh đã lướt ra, mà đúng là Lâm Động. Chỉ có điều trên đỉnh đầu quán giờ này lại có một chiếc mũ rộng vành che khuất, có lẽ muốn che giấu thân phận của mình. Thân hình của Lâm Động vừa xuất hiện, đám người Đằng Hồ lập tức chuyển mắt mà đến. Mà khi bọn hắn nhìn thấy ba đạo nguyên lực tràn ngập quanh thân của Lâm Động, thì trong lòng mới thở phào một hơi. Vẫn còn may mắn, chỉ là một tên mới tiến vào bán bộ Niết Bàn mà thôi. Này vị bằng hữu kia, hành vi của ngươi chỉ e là không đúng chỗ rồi. Chỉ cần vị bằng hữu ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn, sau đó Đằng Hồ ta sẽ xem ngươi là thượng khách của vương triều ma hồ. Tại chiến trường viễn cổ này, nhiều bằng hữu cũng không phải là chuyện xấu gì cả. Trong mắt của Đằng Hồ tuôn ra sát ý, chỉ có điều trái lại cười mà nói. Nếu như Lâm Động thật sự chỉ có một mình, vậy thì Đằng Hồ lúc này chỉ e là cũng chẳng thèm nói thì đã trực tiếp động thủ rồi. Nhưng mà hiện nay thì lại không thể làm như vậy. Mặc dù thực lực bán bộ Niết Bàn của Lâm Động không đáng để mắt tới, nhưng mà cỗ linh khôi kia lại khiến cho bọn hắn cảm thấy nguy hiểm, cho nên bọn hắn cũng không dám làm càn. Này đại lực liệt địa hồ, thỏa thuận của chúng ta có tính hay không vậy? Lâm Động thì không để ý đến Đằng Hồ, ánh mắt dưới chiếc mũ rộng vành nhìn về phía đại lực liệt địa hồ mà hỏi. Trong mắt của đại lực liệt địa hồ lóe lên hồng quang, chợt hung hăng gật đầu, trong lời nói tràn ngập sự hung lệ. Trước hãy đem đám hỗn trướng này tiêu diệt đi đã. Cấp cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không biết điều, dám đắc tội với cả hai đại vương triều cao cấp chúng ta, chính là ngươi tự tìm cái chết rồi đó. Trần Mặc nhìn thấy như vậy thì sắc mặt lập tức trở lên lạnh lẽo, khuôn mặt là đầy vằn hồ trở nên cực kỳ âm trầm. Trần Mặc huynh, linh khôi giao cho ngươi đối phó, còn ta cản lại đại lực liệt địa hồ này. Còn về phần tên đó chỉ là bán bộ Niết Bàn mà thôi, để người khác đối phó là được. Chỉ cần đem hắn giết đi thì linh khôi tự nhiên sẽ mất đi sự khống chế. Tên ngu ngốc này cho rằng có một cỗ linh khôi hộ thân thì có thể tùy ý làm bậy hay sao? Cũng tốt, giết hắn xong rồi thì đoạt linh khôi, Đây cũng là một món bảo bối không tệ. Đằng Hồ hít một hơi thật sâu, âm trầm mà nói: Được. Nghe vậy thì Trần Mặc cũng cười dữ tợn, ánh mắt nhìn về phía Huyết Linh Khôi tràn ngập sự tham lam. Lão tử hôm nay phải xé xác các người ra. Về phần Đại Lực Liệt Địa Hồ thì gào lớn một tiếng, bàn chân dẫm mạnh lên mặt đất, thân mình mang theo khí tức cực kỳ là cuồng bạo lao về phía Đằng Hồ. Sát khí như vậy khiến cho vẻ mặt của Đằng Hồ hơi đổi, không dám chậm trễ một chút nào, vội vàng đem nguyên lực trong cơ thể thúc giục đến mức tận cùng, nghênh đón Đại Lực Liệt Địa Hồ. Lúc mà Đại Lực Liệt Địa Hồ động thủ thì thân hình của Trần Mặc cũng khẽ động, lập tức xuất hiện phía trước mặt của Huyết Linh Khôi. Ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lâm Động, vung tay lên mà quát: Đằng Lân và Trần Đông, hai người các ngươi đem người giải quyết tên tiểu tử này đi. Rõ. Trên sân cốc, hai gã cường già Niết Bàn Cảnh cũng xông đến, chợt xuất hiện trước mặt của Lâm Động cách đó không xa, vẻ mặt tràn ngập nụ cười lạnh lẽo. Với thực lực của bọn hắn, muốn đối phó với cả một cường giả bán bộ Niết Bàn thì quả thực là vô cùng nhẹ nhàng. Tiểu tử, kiếp sau nếu phải tinh mắt một chút đó, có một số người không phải kẻ mà ngươi có thể đắc tội được đâu. Lâm Động liếc nhìn hai kẻ đang nhe răng cười thì cũng không nhịn được mà bật cười. Hai kẻ này mặc dù là cường giả bán Niết Bàn Cảnh, chỉ có điều hiển nhiên là mới đột phá không lâu. Từ nguyên lực ba động tản phát ra từ trong cơ thể bọn hắn, nếu so với cả Lôi Xà và Trần Mộ của Vương Triều Ma Nham thì không biết là kém hơn bao nhiêu lần. Thậm chí nhiều lắm chỉ ngang ngửa với cả Lý Bàn mà thôi. Mà tiếng cười nhạo của Lâm Động thì cũng chẳng hề che giấu, cho nên hiển nhiên là cũng bị hai người kia phát giác. Lúc này khóe mắt bọn chúng hơi nheo lại một chút. Có lẽ bọn chúng không ngờ rằng một tên bán bộ Niết Bàn lại kiêu ngạo đến như vậy. Giết hắn! Âm thanh của một tên cường giả Niết Bàn Cảnh vừa dứt, nguyên lực quanh thân của hai người đột nhiên tràn ra, vô cùng ăn ý phát động thế công đối với cả Lâm Động, một trái một phải, hình thành một thế tam giác, trong mơ hồ có xu thế hợp vây. Hai người mặc dù có chút phẫn nộ vì sự kiêu ngạo của Lâm Động, chỉ có điều vẫn còn xem như tỉnh táo, cũng không hề xem thường. Vừa ra tay đã động thủ, cùng động thủ, thành thế cũng không có yếu. Trần Mặc thấy vậy thì cũng khẽ gật đầu. Hai gã cường giả Niết Bàn Cảnh đồng loạt xuất thủ, cho dù tên tiểu tử kia thật sự có chút năng lực thì có lẽ cũng chẳng thể làm gì được. Đợi hai người Trần Đông giải quyết tên tiểu tử này thì Linh Khôi cũng sẽ mất đi sự khống chế. Đến lúc đó ta sẽ cướp về tay. Thứ đồ vật này thì không thể để rơi vào tay Vương Triều Ma Hổ được. Trần Mặc chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó dừng lại tại trên người của Huyết Linh Khôi, vẻ tham lam trong mắt càng trở nên dày đặc. Mà trong lúc tia tham lam xẹt qua trong mắt Trầm Mặc thì cách đó không xa đột nhiên vang lên hai tiếng trầm đục. Khóe mắt của Trần Mặc khẽ nhướng lên, tên tiểu tử này chẳng lẽ không phản kháng hay sao? Tia suy nghĩ này có chút trào phúng xẹt qua trong đầu Trần Mặc. Thế nhưng mà sau đó hắn bỗng nhiên nhìn thấy hai đạo thân ảnh chật vật bắn ngược ra, hung hăng đâm vào một tảng đá lớn. Lúc này tảng đá lớn cũng vỡ nát, hai người đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hả? Trần Đông? Nhìn thấy hai người thổ huyết thì cho dù là Trần Mặc cũng phải suy nghĩ lúc này thoáng trì trệ. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa, đạo thân ảnh đội mũ rộng vành vẫn đứng yên trên không trung. Quanh người là một cỗ tinh thần lực cực kỳ cường đại tràn ra, nhất thời ngay cả thiện. Nhìn thấy hai người thổ huyết, cho dù là Trần Mặc thì suy nghĩ vào lúc này cũng thoáng trì trệ. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy cách đó không xa, đạo thân ảnh đội mũ rộng vành đứng yên trên không trung. Quanh người là một cỗ tinh thần lực cực kỳ cường đại tràn ra, nhất thời ngay cả thiên địa cũng trở nên sôi trào. À, tinh thần lực, tên tiểu tử này là một thiên phù sư. Cảm nhận được tinh thần lực cường đại, sắc mặt của Trần Mặc rốt cuộc cũng trở nên khó coi. Lúc này bọn hắn quả thật đã nhìn nhầm rồi. Cảm nhận được tinh thần lực cường đại, sắc mặt của Trần Mặc rốt cuộc cũng trở nên khó coi. Lúc này bọn hắn quả thật đã nhìn nhầm rồi. Mà dường như là nhìn thấy ánh mắt của hắn thì Lâm Động ở trên không trung khẽ cười. Quanh người Huyết Linh Khôi đột nhiên bộc phát ra hào quang chói mắt, sau đó phát động thế tấn công mãnh liệt về phía của Trần Mặc. Mà đối mặt với cả bộc phát đột ngột của Huyết Linh Khôi, Trần Mặc ngay lập tức có chút chật vật, vội vàng thối lui. Lúc này thì hai gã cường giả Niết Bàn cảnh bị Lâm Động đẩy lui rốt cuộc đã ổn định lại thân hình. Bọn hắn cố gắng đè nén sự kinh hãi trong lòng, liếc nhìn nhau một cái. Chợt nguyên lực trong cơ thể bạo tuôn ra, vũ khí cường hãn nhanh chóng được bọn hắn thi triển. Lúc này đây thì bọn hắn cũng không dám bảo lưu nữa, trực tiếp thúc giục lực lượng đến cực hạn. Thế nhưng đối mặt với cả vũ khí mà hai người thôi động ra, Lâm Động trái lại chỉ cười nhạt một tiếng. Hắn ngay cả tên lôi xà đã vượt qua Niết Bàn thất bại cũng có thể giải quyết, huống chi là hai tên cường giả Niết Bàn cảnh kém xa Trần Mộ này. Huỳnh huỳnh huỳnh, nguyên lực cường đại rốt cuộc cũng ngưng tụ thành hình trong tay của hai gã cường giả Niết Bàn cảnh, sau đó mang theo thanh thế mạnh mẽ hung hăng tấn công về phía của Lâm Động. Ánh mắt của hai gã cường giả Niết Bàn cảnh trở nên ngoan độc, nhìn chằm chằm thân ảnh giữa không trung. Tên này mặc dù là thiên phủ sư, chỉ có điều bây giờ đối mặt với cả thế công như vậy thì e cũng chỉ có thể tạm thời tránh qua một bên thôi. Thế nhưng mà chuyện tiếp theo đã hoàn toàn đánh tan suy nghĩ trong lòng của hai người. Đối mặt với cả thế công vũ khí cường đại của hai người, Lâm Động giữa không trung thì cũng chẳng có định né tránh. Bàn tay nắm chặt lại, một đạo lôi đình từ trên trời bổ xuống, sau đó hóa thành một đạo lôi trường hắc sắc, ầm một tiếng liền nện lên đòn tấn công của hai người. Âm thanh trầm thấp vang lên, lan truyền khắp cả không trung. Sắc mặt của hai gã cường giả Niết Bàn cảnh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Vũ khí mà bọn hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo không ngờ lại dễ dàng sụp đổ như vậy. Đến lúc này thì bọn hắn mới hiểu rõ, kẻ trước mặt thoạt nhìn chỉ là bán bộ Niết Bàn, nhưng trái lại chính là một kẻ giả heo ăn thịt hổ. Mà hiển nhiên lúc này đây, bọn hắn đã đụng phải một khối thiết bản rồi. Thế công của vũ khí cường đại hoàn toàn nổ tung giữa không trung, nhưng mà lôi trường hắc sắc thì vẫn như cũ, với thanh thế cực lớn nện xuống, và cuối cùng là hung hăng giáng lên thân thể hai người Trần Đông. Lúc này vẻ mặt còn đang kinh hãi chưa dứt, thanh âm trầm thấp từ trên thân thể bọn hắn vang lên. Sau đó thân thể bọn hắn liền giống như là diều đứt dây bắn ngược ra, một ngụm máu tươi cũng điên cuồng bắn ra. Trong khoảnh khắc thì khí tức trở nên cực kỳ suy nhược, hiển nhiên là chiêu thức vừa rồi của Lâm Động đã khiến cho bọn hắn bị tổn thương không nhẹ. Và lúc này đội ngũ của hai đại vương triều cao cấp xung quanh sơn cốc nhìn thấy một màn này thì sắc mặt cũng kịch biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn thân ảnh của Lâm Động. Mặc dù lúc trước từ trong tiếng hét kinh hãi của bọn Trần Mặc, bọn hắn biết là kẻ này thoạt nhìn chỉ là thực lực bán bộ Niết Bàn, nhưng còn là một thiên phù sư nữa. Chỉ có điều trong mắt bọn hắn, với thực lực của hai người Trần Đông, thực lực Niết Bàn cảnh, thì cho dù không thể nhanh chóng đánh bại Lâm Động thì cũng có thể ngăn cản được. Nhưng mà một trưởng vừa rồi phát ra đã hoàn toàn nghiền nát suy nghĩ trong đầu bọn hắn. Làm sao có thể được? Cũng trong khoảnh khắc đó thì Trần Mặc vẫn luôn chú ý về phía bên Lâm Động, thấy vậy sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bên trong mơ hồ xẹt qua một tia bất an. Cục diện ngày hôm nay dường như đã có chút thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn hắn. Trần Mặc cắn răng, tránh né thế tấn công cuồng mãnh của Huyết Linh Khôi trước mặt, ánh mắt quét qua bên phía đằng hồ. Lúc này dưới thế tấn công gần như là điên cuồng của đại lực liệt địa hồ, đằng hồ ở bên kia cũng đã rơi xuống thế hạ phong, chỉ có thể dựa vào vũ khí mạnh mẽ để mà chống đỡ. Nhưng mà nhìn tình huống thì hiển nhiên là không thể duy trì quá lâu. Yêu thú không chỉ cường đại hơn nhân loại mà cũng bền bỉ hơn nhiều. Một khi chiến đấu lâm vào giằng co thì đối với bọn hắn mà nói không phải là tin tức tốt. Tất cả mọi người nghe lệnh, đồng loạt ra tay giết chết tiểu tử này đi. Ánh mắt của Trần Mặc trầm xuống, ánh mắt chợt lóe đột nhiên mà quát. Dưới loại tình huống này thì nhất định phải đem Lâm Động giải quyết trước tiên, nếu không thì Trần Mặc không thể nào thoát khỏi thế công của Huyết Linh Khôi mà xuất thủ được. Mà nếu như hắn không ra tay thì đằng hồ chắc chắn sẽ bại dưới tay của đại lực liệt địa hồ. Trên sân cốc thì đội ngũ của hai đại vương triều cao cấp không ít, bởi vậy lúc nghe thấy tiếng quát của Trần Mặc thì cả đám đều đồng thanh quát lên. Từng đạo nguyên lực đột nhiên bạo phát ra mạnh mẽ, hết lớp này đến lớp khác xông về phía Lâm Động. Xem bộ dạng này hiển nhiên là định dùng số lượng để mà đè chết Lâm Động. Lâm Động chân đạp giữa không trung, ánh mắt dưới chiếc mũ rộng vành mang theo chút trêu tức nhìn cường giả của hai đại vương triều cao cấp xông tới. Lòng bàn tay chợt xoay tròn, lực lượng thôn phệ đột nhiên tràn ra, hóa thành một tấm màn màu đen bao phủ. Thôn phệ giới. Chỉ có điều lúc này đây thì Lâm Động cũng không thi triển toàn lực. Phạm vi phong tỏa thì không tính là quá lớn. Chỉ có điều dùng để đối phó với cả những nhân vật này là quá đủ rồi. Từng đạo thân ảnh bởi vì không kịp trở tay mà trực tiếp tiến vào trong thôn phệ giới. Với thực lực của bọn họ thì hiển nhiên không thể so với cả đám người lôi xà. Bởi vậy gần như là không đến 10 giây thì thôn phệ giới liền dần dần trở nên phai nhạt. Ngay sau đó thì từng đạo thân ảnh vô lực từ trên không trung rơi xuống, nặng nề ngã xuống sơn cốc. Lập tức toàn bộ sơn cốc vang lên những âm thanh suy nhược. À, người này đến tột cùng là ai chứ? Ánh mắt của Trần Mặc thì mơ hồ có chút kinh sợ nhìn khí tức của thủ hạ mình gần như suy nhược đến cực điểm. Hiển nhiên lán thật sự là không thể tưởng tượng nổi tại sao chỉ ngắn ngủi hơn 10 giây mà thủ hạ vốn chiến lực hùng hậu lại trở thành bộ dáng như vậy. Tên hỗn đản này! Động tĩnh mà Lâm Động gây ra quả thực không nhỏ. Bởi vậy ngay cả Đằng Hổ đang bị đại lực liệt địa hổ tấn công đến mức có chút chật vật cũng phát hiện ra được. Lúc này tâm thần hắn khẽ động, không nhịn được mà chửi lớn. Lúc này mà ngươi không ngờ vẫn còn dám phân tâm sao? Thế nhưng mà tiếng chửi của Đằng Hổ vừa dứt thì trong đôi mắt uy vũ của đại lực liệt địa hổ bỗng nhiên tràn ngập hung quang. Hổ quyền nện đến, phảng phất như là kèm theo tiếng hổ gầm, và cuối cùng là mang theo ba động cuồng bạo hung hăng nện về phía Đằng Hổ. Đối mặt với cả thế công cuồng bạo như vậy của đại lực liệt địa hổ, sắc mặt của Đằng Hổ kịch biến, thân thể đột nhiên rung lên. Chợt thân thể quán đột nhiên bành trướng lên, trong chớp mắt đã biến thành hình thú, không thua kém gì đại lực liệt địa hổ. Xem ra vũ kỹ mà tên này tu luyện cũng có chút giống với cả ma viên biến lúc trước mà Lâm Động đã tu luyện. Hai cự hổ hung hăng va vào nhau. Trong phạm vi trăm trượng thì cự thạch đều bị ba động cường đại phát ra chấn thành bụi phấn. Từng đạo khe nứt thô to như là cánh tay hiện ra dày đặc như là mạng nhện. Thân hình Đằng Hổ bắn ngược ra ngoài, hai chân lún sâu vào trong mặt đất nửa trượng, kéo lê một đường, để lại trong sân cốc một đạo dấu vết thật là sâu. Mặc dù vũ khí luyện thể hắn tu luyện có chút đặc biệt, nhưng hiển nhiên khi so với cả đại lực liệt địa hổ thì vẫn còn chênh lệch quá lớn. Công phu mèo ba chân mà cũng dám chủ ý với cả thiên ma hổ cốt sao? Tìm cái chết đi. Đối với việc bị chế ngự lúc trước, đại lực liệt địa hổ hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, cho nên bây giờ ra tay càng thêm tàn nhẫn. Hơn nữa nó cũng không cho Đằng Hổ lấy một chút cơ hội thở dốc nào. Bàn chân đạp mạnh một cái, thân thể khổng lồ mang theo mùi máu tươi nồng đậm phóng đi, lao về phía Đằng Hổ, lúc này khí huyết nhộn nhạo. Mà nhìn thấy đại lực liệt địa hổ lần nữa vọt tới, trong miệng của Đằng Hổ có chút khô khốc, nhưng mà cũng không né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng ngạng khánh mà thôi. Lúc Đằng Hổ bị đại lực liệt địa hổ đẩy vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, thì tại vòng chiến của Trần Mặc, tình huống giữa hắn thì cũng chẳng khả quan hơn một chút nào. Thực lực của huyết linh khôi hiện nay đủ để so sánh với bất cứ một cường giả nhất nguyên niết bàn nào. Cho nên mặc dù Trần Mặc đã toàn lực xuất thủ thì cũng chỉ có thể đánh ngang tay với cả huyết linh khôi, không chiếm được một chút thượng phong nào cả. Hơn nữa ở bên cạnh, Lâm Động sau khi giải quyết đội ngũ của hai đại vương triều cao cấp thì cũng âm thầm ra tay. Bởi vậy Trần Mặc đã khó chiếm được thượng phong, lại còn rơi vào cục diện cực kỳ là bất lợi. Hơn nữa Lâm Động ra tay cực kỳ giả hoạt, không hề cùng hắn chính diện giao thủ, mà lại dựa vào tinh thần lực xuất quỷ nhập thần tập kích, khiến cho Trần Mặc cảm thấy phiền phức không thôi. Trong lúc hắn tức giận thì huyết linh khôi cũng nắm lấy cơ hội hung hăng nện một quyền lên ngực của hắn. Hự một tiếng. Mặc dù đã một lần vượt qua niết bàn kiếp, nhưng mà một quyền của huyết linh khôi cũng không phải trò đùa. Bởi vậy cho dù là Trần Mặc thì lúc này cũng sắc mặt trở nên trắng bệch, trong cổ phát ra một tiếng rên rỉ. Một kích đã đắc thủ, Lâm Động hoàn toàn thi triển chiến thuật đánh chó rơi xuống nước. Tâm thần vừa khẽ động thì thế công của huyết linh khôi đột nhiên trở nên cuồng bạo sắc bén, khiến cho Trần Mặc ngay cả cơ hội điều tức khí huyết trong cơ thể cũng không có. Tiểu tử, ngươi thật là chết tiệt. Ba lần bảy lượt bị quấy rối, Trần Mặc nổi giận nôi đỉnh, nhưng mà trong mơ hồ cũng đã có chút ý thoái lui. Tình huống trước mắt thì khiến hắn hiểu rằng bọn hắn không thể nào có thuận lợi lấy được thiên ma hổ cốt, thậm chí còn trở thành cục diện trộm gà không được còn mất nắm gạo nữa. Ánh mắt hắn lóe lên. Trần Mặc cuối cùng là hung hăng cắn răng một cái, trong miệng phát ra một tiếng huýt sáo sắc bén. Tiếng huýt sáo bén nhọn quanh quẩn trong sân cốc khiến cho mỗi người đều nghe thấy rõ. Những cường giả của hai đại phương triều cực kỳ suy yếu, khi mà nghe thấy tiếng huýt sáo thì vội vàng dãy giụa bỏ dậy, sau đó liếc nhìn nhau, giống như là thủy triều rút ra khỏi sân cốc. Xem bộ dạng này dường như là tiếng huýt sáo của Trần Mặc là có ý triệt thoái. Ở phía bên kia thì ầm, Đằng Hổ lại một lần nữa bị đại lực liệt địa hổ đẩy lui, yết hầu có chút ngòn ngọt. Sắc mặt hắn vào lúc này tái nhợt, nhanh chóng rút lui về phía đội ngũ, và cuối cùng là cực kỳ không cam lòng giống giận một tiếng, ánh mắt nhìn về phía lâm động giữa không trung tràn ngập sự oán độc. Tên tiểu tử kia, người nhớ kỹ cho ta, đừng để ta gặp lại ngươi một lần nữa, bằng không nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đằng Hổ gào rú mà nói. Kế hoạch của hắn ngày hôm nay vốn không có chút sơ hở nào, thế nhưng mà lại bị lâm động đột nhiên từ đâu nhảy ra phá hỏng hoàn toàn. Điều này sao có thể không khiến hắn nổi giận cho được. Tiếng gào vừa dứt thì Đằng Hổ cũng không dám lưu lại nữa. Hành động ngày hôm nay đã thất bại, nếu đánh tiếp thì e rằng cũng không phải chỉ là vấn đề bị trọng thương. Lúc này thân hình hắn khẽ động, lập tức hóa thành một đạo hồng quang bại thoái, cuối cùng trong chốc lát đã biến mất khỏi sơn cốc. Theo đội ngũ của hai đại vương triều cao cấp này vội vàng rút đi, tình cảnh hỗn loạn trong sơn cốc mới dần dần trở nên an tĩnh trở lại. Duy chỉ có những vết nứt và đá vỡ là chứng minh cho cuộc đại chiến mới bộc phát vừa rồi. Ánh mắt của Lâm Động bình thản nhìn hai đại vương triều cao cấp rút đi, khẽ cười nhạt một tiếng. Về phần uy hiếp trong miệng của Đằng Hồ thì hắn trực tiếp bỏ ngoài tai. Cái đó gọi là mắc nợ nhiều thì không lo lắng bị đòi nợ. Số người hắn đắc tội không ít, cũng không cần quan tâm việc nhiều thêm một hai người nữa. Bàn tay Lâm Động nhẹ nhàng phất lên, huyết linh khôi lặng lẽ xuất hiện sau lưng của hắn, ba động tràn ngập sự nguy hiểm cũng dần dần bị thu liễm. Lúc này đại lực liệt địa hổ bên dưới sau khi thở hổn hển thì chửi thề mấy câu, hiển nhiên là đại chiến vừa rồi cũng không phải là thoải mái. Sau đó thì nó ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Động, trong mắt hổ hồng quang chớp động, dường như là có một loài khí hung bạo truyền ra. Ánh mắt của Lâm Động dưới chiếc mũ rộng vành lẳng lặng đối mắt với cả đại lực liệt địa hổ, dường như vẻ hung lệ trong mắt đối phương đối với hắn thì chẳng có chút uy hiếp gì. Bởi vậy sau khi nhìn một lát thì hắn cười nhạt một tiếng và nói: Nào, tiếp theo chúng ta có lẽ nên bàn bạc đến chuyện cái giá ngươi phải trả mà lúc trước giao ước đi. Ánh mắt uy vũ của đại lực liệt địa hổ nheo lại, nhìn thoáng qua huyết linh khôi đứng sau lưng của Lâm Động, lúc này mới nói: Lão tử không phải loại người vong ân phụ nghĩa, nói đi, ngươi muốn trả giá cái gì? Chỉ có điều lúc nói đến đây thì trong mắt của nó rõ ràng hơi lóe lên một chút. Lâm Động duỗi cái lưng mệt mỏi, phảng phất như không nhìn thấy những chuyện này, sau đó ngón tay của hắn chỉ vào trong sơn động, cười nhạt. Nói hay lắm, đem thiên ma hổ cốt giao cho ta là được rồi. Khi mà Lâm Động vừa nói ra câu đó thì bầu không khí âm u trong sơn cốc bỗng nhiên dường như ngưng đọng một phút chốc. Đại lực liệt điệu hồ cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Động với một ánh mắt đầy hung bạo. Hóa ra mục đích của ngươi cũng giống như là những người đó. Nó cười lạnh mà nói, vừa mở miệng đã lộ ra hàm răng sắc nhọn trắng hếu của nó. Trên thế gian này vốn chẳng có chuyện để tuột mất một miếng mồi béo bở bao giờ. Hôm nay nếu như ta không ra tay, ngươi thì không chỉ bảo vệ được thiên ma hổ cốt, mà thậm chí đến cái mạng nhỏ của ngươi e rằng cũng chẳng giữ được đâu. Đừng có mạnh mồm. Lâm Động thản nhiên mà đáp. Trước đây thì ta cũng từng nói rất rõ với ngươi rằng, muốn ta ra tay giúp đỡ ngươi, ngươi phải trả một cái giá đắt. Ta nghĩ lúc đó ngươi cũng đoán ra cái giá mà ta nói là cái gì rồi. Đã đồng ý rồi, bây giờ còn nói lại những lời đó, lẽ nào ta nên nghĩ rằng ngươi đang cố ý chơi xỏ ta sao? Ánh mắt của Lâm Động sắc lạnh dưới chiếc mũ rộng vành. Đại lực liệt địa hồ ngừng lại một chút, ánh mắt có chút biến đổi đáp. Ngươi đã giúp ta, ta không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, thiên ma hổ cốt là thứ mà ta đã chuẩn bị để luyện Niết Bàn Kiếp. Ta quyết sẽ không giao nó cho người đâu. Trong tay ta có một số Niết Bàn Đan, ta có thể dùng nó để trả thù lao cho ngươi. Lâm Động khẽ cau mày lại. Sự tình quả nhiên không được thuận lợi như là dự tính. Muốn cái tên Đại Lực Liệt Địa Hổ này ngoan ngoãn giao ra Thiên Ma Hổ Cốt thật sự không phải là một chuyện đơn giản. Thấy Lâm Động không nói gì cả, trong mắt của Đại Lực Liệt Địa Hổ cũng chợt thấp thoáng vẻ sợ hãi. Ánh mắt nhìn vào Huyết Linh Khôi sau lưng của Lâm Động. Nó biết là nếu như giao đấu, nó không chắc có thể chiến thắng được Lâm Động dưới sự hỗ trợ của Huyết Linh Khôi này. Này, hà tất phải khiến mọi chuyện đi vào bế tắc như vậy chứ? Trong khi mà bầu không khí trong sân cốc đang trầm trọng như lúc này, thì Tiểu Điêu cuối cùng cũng phải lên tiếng. Sau đó nó lóe lên một cái, đã nhảy lên vai của Lâm Động. Cái gì? Yêu linh sao? Nhìn thấy Tiểu Điêu vừa xuất hiện trên vai của Lâm Động, Đại Lực Liệt Địa Hổ giật thót cả mình. Một tên yêu hổ dũng mãnh như nó giờ đây lại toát ra một tia sợ hãi bất định. Mặc dù trước mặt nó chỉ là một con yêu linh nho nhỏ, nhưng mà không hiểu tại sao nó lại cảm thấy một thứ áp lực rất lớn từ trên đó chuyển ra. Tiểu Điêu lúc này liếc mắt nhìn Đại Lực Liệt Địa Hổ một cái rồi nói: Này tên to xác, ngươi giữ Thiên Ma Hổ Cốt chẳng phải là muốn khi mà tu luyện đến Niết Bàn Kiếp thì sẽ hợp nhất với cả thân thể của ngươi sao? Nếu như vậy thì điêu gia ta nghĩ ngươi chẳng sống được lâu đâu. Huyết mạch Thiên Ma Hổ tộc mạnh mẽ vô cùng, dựa vào thể chất tầm thường của ngươi, cho dù miễn cưỡng dung hợp thì cũng sẽ không thể phát huy hết được tác dụng. Ngược lại là cảm xương cốt của ngươi không hợp sẽ hứng chịu nhiều hậu quả đó. Nghe vậy thì ánh mắt của Đại Lực Liệt Địa Hổ đột nhiên thay đổi, nhưng kỳ lạ là nó cũng không phản bác lại. Đích thực là nó có mục đích đó. Hơn nữa nó cũng biết rất rõ làm như vậy là rất mạo hiểm. Niết Bàn Kiếp rất khó vượt qua, nhưng nếu như không có Thiên Ma Hổ Cốt, ta cũng sẽ thập tử nhất sinh, chẳng tha thử liều mạng một lần. Đại Lực Liệt Địa Hổ trầm giọng mà nói. Đối với cả Tiểu Điêu, trong thanh âm của nó dường như đã giảm đi rất nhiều sự hung bạo. Dựa vào linh cảm của một con yêu thú, dường như nó có thể biết được rằng đối diện với cả thứ tồn tại trước mặt thì sự hung bạo của nó cũng không có bất cứ một chỗ tốt nào cả. Xem ra ngươi muốn tu luyện đến nhị nguyên Niết Bàn Kiếp sao? Được rồi, nhìn ngươi tu luyện đến bây giờ thì cũng không dễ dàng gì. Điều ra ta đây cũng có một bộ vũ kỹ không dùng đến cấp cho người vậy. Tiểu Điêu lấy móng vuốt gãi gãi cằm, bất chợt nắm chặt móng vuốt lại, một cái quang giản bất chợt xuất hiện ở trong móng vuốt của nó. Đây là một môn vũ kỹ độc đáo mà Ám Nguyên Hổ tộc chuyên dùng để tu luyện thân thể. Nếu như người có thể tu luyện thành công, khi mà vượt qua Niết Bàn Kiếp, mức độ thành công có thể tăng lên từ 3 đến 4 thành đó. Sao? Vũ khí luyện thể của Ám Nguyên Hổ tộc sao? Nghe được câu nói đó thì lập tức Đại Lực Liệt Địa Hổ không nhịn được thất thanh kêu lên. Phải biết rằng Ám Nguyên Hổ tộc là một trong ba đại tộc lớn của Hổ tộc. Vũ khí luyện thể của bọn họ cực kỳ cường đại. Đối với những yêu thú thuộc về Hổ tộc như bọn nó mà nói, đó chính là tuyệt thế chi bảo. Nó thực sự có phần không dám tin rằng cái quang giản đang nằm trong tay của Tiểu Điêu kia chính là một trong những thứ truyền thuyết đó. Tiểu Điêu thì không để ý tới sự kinh hãi của Đại Lực Liệt Địa Hổ, móng vuốt ném ra. Cái quang giản ở trong tay nó bay về phía Đại Lực Liệt Địa Hổ. Nó vội vàng bắt lấy, sau đó quang giản liền hóa thành vô số luồng tin tức dung nhập vào trong đầu của nó. Quả nhiên là vũ khí luyện thể của Ám Nguyên Hổ tộc. Trong đầu của Đại Lực Liệt Địa Hổ bây giờ tràn ngập những tin tức của loại vũ khí này. Ánh mắt của nó cũng càng ngày càng rực sáng. Này tên to xác kìa, mau đem Thiên Ma Hổ Cốt giao ra đây đi. Tiểu Điêu nhìn vẻ mặt hớn hở đến cuồng dại của đại lực liệt điệu hồ, nhếch mép cười. Mặc dù đối với cả ám yên hồ tộc thì thứ vũ kỹ này cũng không tính là quá mức mạnh mẽ, thế nhưng đối với cả đại lực liệt điệu hồ mà nói, đây thực sự là một bảo vật vô cùng quý giá. Đang chìm trong cảm giác sung sướng như điên đến thế, chợt nghe thấy những lời nói đó của Tiểu Điêu, trong mắt của đại lực liệt điệu hồ chợt có chút do dự, khẽ ngập ngừng mà nói: "Môn vũ kỹ này chỉ có thể giúp ta tăng lên có 3 thành nắm chắc thôi sao?" Ánh mắt của Tiểu Điêu khẽ nheo chặt lại, thanh âm đột nhiên trở nên bình tĩnh lại rất nhiều. "Này tên to xác, sức kiên nhẫn của Điêu gia ta sắp bị ngươi làm mất hết rồi đó. Ở trên thế gian này còn chưa từng xuất hiện qua kẻ nào nhận được chỗ tốt của ta đã còn chuẩn bị quẹt miệng mặc kệ không thèm để ý đến như vậy đâu." Lời nói chậm rãi phát ra, đột nhiên Tiểu Điêu bước lên phía trước một bước, thân thể đã lơ lửng trên không trung. Trong không gian mơ hồ có một đạo thân ảnh khổng lồ cực đoan phía sau lưng nó chậm rãi hiện ra. Đạo thân ảnh đó nhẹ nhàng vỗ cặp cánh có thể che đậy cả thiên địa. Một cỗ khí tức khủng bố khiến cho đại lực liệt địa hồ cũng phải bị rung động dữ dội, lặng lẽ lan tràn ra khắp nơi. Thiên yếu điều! Ánh mắt của đại lực liệt địa hồ sợ hãi đến cực điểm, nhìn chằm chằm vào cái bóng khổng lồ phía sau lưng của Tiểu Điêu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nó hiển nhiên đối với cả cái chủng tộc mà cho dù là tồn tại ở trong thế giới yêu vực khủng bố kia cũng vẫn là một trong những chủng tộc khủng bố đỉnh phong nhất, nó cũng không dám có chút thất lễ nào. Tuy nhiên đại lực liệt địa hồ cũng vô cùng thông minh. "Thiên Điêu đại nhân, xin đừng nổi giận, ta sẽ lập tức đem thiên ma hổ cốt giao ngay cho ngài đây." Nhìn bộ dáng của Tiểu Điêu như vậy thì nó biết là Tiểu Điêu đã có chút giận dữ, liền không dám kéo dài thời gian nữa, vội vàng quay lại phóng vọt về phía sơn động của mình. "Tốt." Nhìn dáng vẻ vô cùng hoảng hốt của đại lực liệt địa hồ, thân ảnh khổng lồ phía sau lưng Tiểu Điêu cũng nhất thời biến đi. Những ba động đáng sợ đó cũng theo đó mà biến mất. Nó nở ra nụ cười đắc ý, chậm chậm bay về phía bờ vai của Lâm Động nói: "À, thấy chưa thấy chưa? Đây chính là lực trấn nhiếp của Điêu gia ta đó. Bây giờ ngươi đã biết Thiên Điêu Điêu tộc ta có uy lực và đáng sợ như thế nào rồi chứ?" Lâm Động nhún nhún vai, không thèm để ý đến vẻ dương dương tự đắc của Tiểu Điêu. Ánh mắt hướng về phía sơn động. Rất nhanh từ bên trong đó chợt phát ra những tiếng bước chân nặng nề mà dồn dập. Một lúc lâu sau, thân ảnh của đại lực liệt địa hổ lại xuất hiện. Nhưng mà lần này, ở trên vai của nó lại xuất hiện một bộ khung xương màu đen to lớn chừng hơn 10 trượng. Bộ khung xương màu đen được đại lực liệt địa hồ đặt xuống đất một cách nặng nhọc, lập tức cả sơn cốc cũng phải chấn động lên một chút. Cái loại sức nặng khủng bố như thế này, kể cả Lâm Động cũng có chút biến sắc. Sau đó hắn mới cẩn thận đem ánh mắt quan sát kỹ thứ đó. Bộ khung xương này là có một màu đen kịt, trên đó lóe lên một loại ánh sáng bóng, giống như là được làm từ hắc thiết vậy. Hơn nữa cho dù hiện tại cũng chỉ còn lại một bộ hổ cốt, nhưng mà vẫn như cũ thì có một cỗ khí tức cường hãn mạnh mẽ đến cực đoan, cùng với cả một loại sát khí hung ác khủng bố từ trên bộ hổ cốt này toát ra. Dưới sự khuếch tán mạnh mẽ của loại khí tức hung ác này, ngay cả đại lực liệt địa hồ đứng gần đó cũng không chịu được phải lùi lại mấy bước. Ánh mắt vừa say mê không nỡ nhìn vào bộ hổ cốt. Lâm Động tặc tặc lưỡi 2 lần. Từ bộ khung xương đó dường như có thể đoán ra hình dạng của con yêu thú này khi mà còn sống, đích thực là hình thái của hổ. Có thể tưởng tượng được rằng nếu như đó là thiên ma hổ còn sống, thì cái loại khí tức hung bạo mạnh mẽ đó có thể khiến cho tâm phách của con người cũng phải chấn động. Thiên ma hổ cốt có thể được coi là một trong 3 đại tộc ở trong hổ tộc của giới yêu thú, quả thật là danh bất hư truyền. Thân thể của Tiểu Điêu lúc này thì bay lên bên trên của thiên ma hổ cốt. Các loại không khí tràn ngập sát khí nặng nề toát ra từ hổ cốt ấy dường như đối với nó cũng chẳng có chút tác dụng uy hiếp gì cả. Nó lấy móng vuốt vỗ vỗ mấy cái vào bộ hổ cốt, sau đó nhìn về phía của Lâm Động khẽ gật đầu mà nói: "Đích thực là hàng thật đó, thiên ma hổ cốt." Nghe thấy lời xác nhận của Tiểu Điêu, lúc này trong lòng của Lâm Động mới thở phào một cái nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng đã lấy được rồi. Nghĩ tới khi mà lấy được thứ đồ này, Tiểu Viêm sẽ có thể tiến vào niết bàn cảnh, đồng thời có thể thoát khỏi lốt thú được rồi. Lâm Động cũng bước tới bên cạnh hồ cốt để mà kiểm tra một chút thiên ma hồ cốt này, sau đó vung tay áo thu bộ hồ cốt vào trong túi càn khôn dưới ánh mắt tiếc nuối vô cùng của đại lực liệt địa hồ. Thiên ma hồ cốt tới tay rồi, trong lòng Lâm Động mới cảm thấy thật sự khoan khoái dễ chịu. Hắn nhìn đại lực liệt địa hồ đứng bên cạnh mình, mỉm cười mà nói: "Tốt, đa tạ hồ huynh đã tặng cho ta." Đại lực liệt địa hồ khẽ lắc đầu cười khổ, nhưng nó lại nghĩ tới thứ vũ kỹ mình vừa mới có được, trong lòng cũng bớt một chút phiền muộn. Với thân phận của thiên yêu điêu, hẳn là cũng sẽ không đi lừa gạt nó. Nghĩ rằng cái bộ vũ kỹ này cũng là thứ chính thống rồi. Đồ đã có được rồi thì Lâm Động cũng khúng không muốn ở lại nữa, bèn nói: "Thôi, chúng ta còn có việc khác, vì thế không thể lưu lại nơi này được lâu nữa. Hổ huynh, ta thấy huynh cũng nên rời khỏi đây đi. Những tên trước kia át hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho huynh đâu." Đại lực địa hồ khẽ gật đầu. Mặc dù trong lòng nó vẫn còn có sát ý mạnh mẽ đối với cả đám người trần mặc kia, nhưng mà nó cũng biết rõ rằng nếu đối phương cường giả rất là đông, một mình nó khó mà chống lại được. Xem ra nó nên đi vào khu vực thâm sơn cùng cốc nào đó để mà tiến hành tu luyện. Đợi đến khi mạnh mẽ hơn, đủ sức vượt qua nhị nguyên niết bàn cảnh thì mới có thể rời khỏi chiến trường viễn cổ được. Lâm Động chắp tay chào về phía của đại lực liệt địa hồ một cái, thân thể nhích lên một cái hướng về phía bên ngoài thú cốc lạnh lẽo này. Tiểu Điêu cũng đồng thời hóa thành một đạo hồng quang chui vào người của Lâm Động. Nhìn bóng dáng xa mờ dần của Lâm Động, đại lực liệt địa hồ thở phào một cái nhẹ nhõm. Từ lúc mà Tiểu Điêu phóng thích ra uy áp khủng bố, khiến cho nó cảm thấy thực sự có chút khó chịu, làm cho nó cảm thấy có một sức ép vô cùng nặng nề. Thiên yêu điêu trong truyền thuyết quả nhiên vô cùng đáng sợ. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 110 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày phát sóng tiếp theo.